Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 508, lô trường ca bên người nằm vùng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bắc Kinh, gần đây tới, quốc tế năng lực người liên minh bầu không khí đặc biệt kiềm chế. Mỗi một người đều cẩn thận công việc. Đề ra để bên người mỗi một người, Liên Hiệp Quốc Minh nhất định là quỷ dị quốc điểm cuối thấm vào đối tượng. Bên người bất kỳ một người nào, đều không thể tuyệt đối tín nhiệm. Lưu Kiệt mang Âu Dương Nhạc đi tới Liên Minh trụ sở chính. Hôm nay, VIC phòng thí nghiệm liền thành lập ở trụ sở chính bên trong. Lưu Kiệt mang Âu Dương Nhạc đi thẳng tới VIC phòng thí nghiệm. Mặc dù nói là phòng thí nghiệm, trên thực tế, VIC phòng thí nghiệm là một cái rất lớn nghiên cứu căn cứ. Đối với quốc tế năng lực người liên minh mà nói, VIC phòng thí nghiệm vô cùng trọng yếu, bởi vì VIC phòng thí nghiệm linh năng khoa học kỹ thuật. Một khi sản xuất nhiều liền linh năng khoa học kỹ thuật trang bị, là có thể phạm vi lớn tăng lên quân liên minh đoàn thực lực. Mà ở như vậy thời kỳ đặc thù, cho dù là Lưu Kiệt như vậy cấp S thành viên, cũng không có quyền hạn trực tiếp tiến vào VIC phòng thí nghiệm. VIC phòng thí nghiệm bên ngoài canh phòng không để cho Lưu Kiệt tiến vào. Lưu Kiệt đã vạn năng quét hình xác nhận qua, nơi này canh phòng cũng không có vấn đề. Bọn họ đều là quân liên minh đoàn chiến sĩ, mọi việc cũng được dựa theo quy củ tới. Lưu Kiệt cũng không tốt làm khó những thứ này thủ vệ chiến sĩ. Dẫu sao mọi người đều là chiến hữu, không có cách nào, Lưu Kiệt không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Winner. Rất nhanh, Winner liền đi ra, có Winner tự mình đi ra. Lưu Kiệt dĩ nhiên là có thể tiến vào VIC phòng thí nghiệm. VIC trong phòng thí nghiệm mặt có rất nhiều nghiên cứu hạng mục. Tiểu nhân có kiếm laser, linh năng tầm thuẫn những thứ này, lớn có chiến tranh hình cơ giáp, linh năng lạp tử pháo những thứ này. Lưu Kiệt đi theo Winner phía sau đi thăm, dùng vạn năng quét hình nhìn xem trang bị, không khỏi không thừa nhận VIC và Winner ở thiên phú về phương diện này. Cho dù là dùng vạn năng quét hình đi xem, cũng rất khó lựa ra tật xấu. Ta lần này tới đây là muốn hàn huyên với ngươi một chút hợp tác sự việc. Ở đi thăm một vòng sau đó, Lưu Kiệt hướng Winner nói. Winner sửng sốt một chút. Hợp tác? Cái gì hợp tác? Lưu Kiệt chỉ đi theo phía sau Âu Dương Nhạc nói. Ta cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là Mộng Hồn tộc tộc trưởng Âu Dương Nhạc. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua Mộng Hồn tộc. Winner có chút mờ mịt lắc đầu một cái. Lưu Kiệt thì đơn giản đem Mộng Hồn tộc lịch sử và Mộng Hồn tộc bây giờ công nghệ trình độ và Winner nói một lần. Sau khi nghe xong, Winner lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc. Mộng Hồn tộc đã từng làm ra tới một cái thánh khí. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Mộng Hồn tộc có cường đại đúc trí nhớ, nhưng là ở phương diện thiết kế muốn yếu kém một ít. Mà các ngươi VIC phòng thí nghiệm vừa vặn có đứng đầu nhất thiết kế thiên phú, để cho các ngươi hai người hợp tác, nhất định có thể làm ra vô cùng mạnh mẽ linh năng trang bị. Mộng Hồn tộc cũng có hết sức chuyên nghiệp công xưởng lớn, có thể để cho bọn họ đi sản xuất nhiều các ngươi thiết kế trang bị. Winner trong mắt sáng lên, quá tốt. Chúng ta đang giàu sản xuất hàng loạt sự việc, một mặt là không có sinh ra sản xuất tuyến, mặt khác, ở người trên tay vậy rất thiếu thốn. Lưu Kiệt vỗ tay một cái, ha ha, vừa vặn, chúng ta công ty Ngọc Kiệt có một cái nghiên cứu linh năng khoa học kỹ thuật ngành. Không hề thiếu tột đỉnh khoa học kỹ thuật người, hơn nữa Mộng Hồn tộc, các tộc nhân, các người ba phương hợp nhất. Tất nhiên sẽ thành vì nước liên minh cường đại nhất kỹ thuật bộ môn. Winner đệ vừa hạn lúc này tới, nghe được nói chuyện của bọn họ, VIC trên mặt lộ ra vô cùng vẻ hưng phấn. Quá tốt, Lưu Kiệt ca ca cảm ơn ngươi. Lưu Kiệt hướng Vích mỉm cười một cái. Thằng nhóc này đã từng đối với Lưu Kiệt khá có thành kiến. Rất hiển nhiên, bây giờ hắn đã buông xuống thành kiến. Nói xong hợp tác sự việc, Lưu Kiệt để cho Âu Dương Nhạc trực tiếp ở lại Vích phòng thí nghiệm. Để cho bọn họ trước tham khảo lẫn nhau một chút kỹ thuật. Lưu Kiệt tự mình thì đi tìm được Lô Trường Ca. Tình huống gần đây như thế nào? Ở Lô Trường Ca trước mặt, Lưu Kiệt thần tình nghiêm túc, giống nhau một bộ cùng là liên minh cao tầng hình dáng. Lô Trường Ca cau mày, tình huống không lạc quan. Chúng ta gần đây tiến hành hết sức nghiêm khắc kiểm soát. Tra được không thiếu quỷ dị năng lực người. Nhưng rất hiển nhiên, chúng ta nội bộ còn cất giấu rất nhiều quỷ dị năng lực người. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ta cho ngươi mang đến một cái tin tốt. Lô Trường Ca chân mày cau lại. À, Lưu Kiệt đem ba phương hợp nhất kế hoạch và Lô Trường Ca nói một lần. Lô Trường Ca sắc mặt ngưng trọng trong hiếm có nở một nụ cười. Ừ, là tin tức tốt à. Ta để cho người đi mở Khải Duy Độ cửa. Trực tiếp cầm mộng người hồn tộc và công ty các ngươi bộ nghiên cứu phân đưa đến Bắc Kinh tới đi. Từ nay về sau, ba phương hợp nhất, lấy Vích phòng thí nghiệm cầm đầu. Chính là liên minh kỹ thuật nồng cốt ngành. Ngươi không có ý kiến chứ? Lưu Kiệt cười ha ha một tiếng. Ta thân là liên minh cấp S thành viên. Dĩ nhiên là hẳn là liên minh bỏ ra một chút. Không có gì ý kiến. Lô Trường Ca lập tức sai người đi vận dụng thánh khí duy độ cửa. Cầm mộng hồn tộc tộc nhân và công ty Ngọc Kiệt linh năng khoa học kỹ thuật bộ môn nghiên cứu. Nhận được Bắc Kinh, Lưu Kiệt, người yên tâm, liên minh vậy sẽ không bạc đãi ngươi. Đây là các ngươi quân đoàn lần này tài nguyên. Phân phát cho ngươi tài nguyên tu luyện vậy ở bên trong. Ta đặc biệt cho ngươi hơn phân phát 30 viên con ngươi màu vàng châu. Lô Trường Ca ném tới một cái nhẫn không gian. Lưu Kiệt vậy không khách khí, đem chiếc nhẫn thu cất, mỉm cười nói, đa tạ, ta có dự cảm, ta khoảng cách tiến vào cấp 9 không xa, chính là cần quy luật lực thời điểm, cái này nhiều hơn mở ra 30 viên con ngươi châu. Tới rất kịp thời, nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lô Trường Ca nói một tiếng mời vào, một người thanh niên cầm một cái cặp tài liệu đưa đi vào. 10 phần cung kính hướng Lô Trường Ca nói, chỉ huy trưởng, ngươi muốn báo biểu ta đã sửa sang lại, liên quan tới lần này vui ngựa kéo nhã đại chiến danh sách tử trận. Cũng ở trong này, thấy Lưu Kiệt cũng ở đây, thanh niên lại hơi hướng Lưu Kiệt gật đầu một cái, Lưu Kiệt quan chỉ huy, ngươi khỏe. Cái này thái độ của thanh niên rất nhún nhường, nhìn như chính là cái loại đó công tác rất nghiêm túc. Một tia không qua loa người, nếu không cũng không biết an bài ở Lô Trường Ca làm việc bên cạnh. Lô Trường Ca khẽ mỉm cười, Lưu Kiệt, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Hắn là Ngụy Hoành, là ta trợ thủ, ngày thường công tác rất nghiêm túc. Ngụy Hoành khiêm tốn cười một tiếng, nơi nào? Chỉ huy trưởng quá khen, Lưu Kiệt cười híp mắt vừa nói, phải không, thật đáng tiếc à, cái này trong danh sách tử trận, có thể phải thêm lên Ngụy Hoành tên. Vừa nói, Lưu Kiệt trong mắt đột nhiên lộ ra sát ý, Lô Trường Ca cũng là sắc mặt biến, chuyện gì xảy ra, ở hắn mở miệng đồng thời, thánh khí hàng ma kiếm đột nhiên từ Lưu Kiệt trên mình bay ra. Xuyên thấu cái này Ngụy Hoành thân thể, Ngụy Hoành đau hừ một tiếng, ba bước cũng hai bước đổ lui ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Kiệt nhỏ ngẩn người một chút, lại không có chết. Cùng lúc đó, Ngụy Hoành ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra ánh sáng màu vàng. Lưu Kiệt bây giờ đặc biệt cảnh giác, thời khắc mở ra vạn năng quét hình. Ở nơi này Ngụy Hoành mới vừa đi lúc tiến vào. Lưu Kiệt cũng đã nhìn thấu, hắn là một cái quỷ dị năng lực người.